Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Dũng. Quan Nguyên Hồng lau mồ hôi trên trán, giọng kiên nghị nói: "Đa tạ thư thư ra đào tường trợ, tiểu đệ quyết chưa làm tròn chuyện này, chưa chịu thôi." Chữ Nguyên Cực vừa rồi nhận ra chàng bị độc tính phát tác, ở trong lòng y đã mừng khắp khởi, lắc thân hình lướt tới và cản đường, giọng lạnh nói: "Hoa Thiên Hồng, ngươi còn chưa thắng nổi lão phu, tin chạy đi đâu?" Hoa Thiên Hồng trong lòng đã giận cực độ, thấy đối phương cản đường, chàng gầm lớn một tiếng: "Cút ngay!" Đồng thời dung tả chưởng đánh ra hết sức bình sinh. Chữ Nguyên Cực tỏ ý khinh thị, cười gằn một tiếng, phóng chưởng trực tiếp nghênh đón. Chỉ nghe bình một tiếng, một tiếng như trời long đất lở, hai thân người dạt nhanh ra ngoài. Chữ Nguyên Cực khí huyết nghịch lưu, mặt tái nhợt. Ngược lại Hoa Thiên Hồng cảm thấy khoan khoái thông sướng ở trong ngực. Cơn nóng bức vì độc tính phát tác tợ hồ như đã giảm hẳn đi một phần, bất giác chàng mừng thầm. Khi ấy khí khái bước tới, hướng chữ Nguyên Cực cười gằn và nói: "Chữ Nguyên Cực, người tiếp thiếu gia một chưởng nữa xem." Lần này đã có chủ ý chứ không một chưởng như vừa rồi, trong cơn thấp nộ mà phát bộ tấn trầm ổn, chưởng ra đúng thức của khốn thú đấu công. Chữ Nguyên Cực không khi nào chịu yếu kém, tuy đã cảm thấy đối phương không dễ thu thập như lão tưởng, nhưng giờ đang cái thế cởi lưng cọp, lão thét lớn một tiếng, xoài tay từ trong phát ra một chưởng với thập thành công lực. Lại nghe bình một tiếng dữ dội, song phương thân hình chao động mạnh, thoạt nhìn đã thấy những phiến đá thành thạch ở dưới chân của họ đã bị chấn nát vụn. Hoa Thiên Hồng chân khí tổn hao thế nào không biết, thế nhưng chỉ có điều nhận thấy rõ nhất là cơn độc phát ở trong người của chàng thấy giảm đi, nghe dễ chịu hơn nhiều. Ngược lại chữ Nguyên Cực, hai chưởng vừa rồi thấy vẫn không hạ nổi Hoa Thiên Hồng, thì vừa chấn động vừa phẫn nộ vô cùng. Khi ấy mặt xanh như thiết, thét dài một tiếng định xong vào tiếp. Hoa Thiên Hồng ngửa cổ cười tràn dài quái đản. Chàng chính dẫn chân khí vào chưởng chuẩn bị phát đấu tiếp. Lại nói đúng lúc này, một bóng người từ trong góc nội viện xuất hiện, lướt nhanh ra về hướng Tần Ngọc Long. Nhanh như điện chớp, cắp ngang người của hắn rồi lao vút đi. Toàn trường gần như đều để tâm vào trường quyết đấu, cho nên ít người chú ý đến Tần Ngọc Long. Duy nhất chỉ có Ngọc Đỉnh phu nhân đứng gần hơn, trong đôi mắt kịp nhận ra có biến, nên quay phát người lại thì đã thấy người kia mang Tần Ngọc Long dút thẳng ra hướng đại môn. Bất giác bà la lớn lên: "Hoa đệ, Ngọc Long đã bị người ta cướp đi rồi, ngươi còn không nhanh đuổi theo?" Hoa Thiên Hồng nhận định đánh tiếp nữa như vậy thì cũng không có lợi ích gì. Chàng lập tức nhất thời hốt hoảng lo cho an nguy của Tần Ngọc Long, nên liền quay người truy theo. Nào ngờ Thường Hào là tay nham hiểm, vốn thấy chàng còn trẻ mà thân thủ cao cường, chỉ cần trong 5-10 năm nữa thì càng khỏi nói, nên định nhân lúc này là cơ hội để diệt trừ chàng, để trừ hậu hoạn. Vừa rồi khi chàng đấu với chữ Nguyên Cực, mấy lần hắn định ra tay ám toán nhưng chưa có cơ hội. Lúc này thấy chàng quay người lại, cả người rất sơ hở, cười thầm trong bụng, lướt nhẹ người tới như bóng ma. Khi sát bên người của chàng mới gằn giọng: "Tiểu tử, người đi dễ thế hay sao?" Rồi chỉ nghe dèo một tiếng, bàn tay trảo năm ngón vươn dài như móng vuốt của quỷ, chộp vào hông của chàng. Một chiêu này cực hiểm, chính là độc môn công phu huynh đệ chúng từng thành danh là Đường Lan Trảo. Trúng người đoạt mạng, thấy quyết tắc tử. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy, nhưng ứng cứu đã không còn kịp, tức giận thét lớn: "Họ Thường kia, người không biết thế nào là quân tử hay sao?" Hoa Thiên Hồng lúc này nhận ra nguy hiểm ở phía sau, thì trảo công của đối phương đã đến nơi. Trong tình thế hiểm nghèo, nguy cấp, tránh không được, đỡ cũng không xong, chàng bất đắc dĩ, quýt mạnh khuỷu tay ra sao, chỉ nghe soạt một tiếng, kèm theo tiếng xương gãy nghe răng rắc, cả người của Thường Hào lão đảo thối lui ra sau, mặt nhăn nhỏ xem ra rất đau đớn. Hoa Thiên Hồng vốn chỉ để tâm đến tính mạng của Tần Ngọc Long, cho nên thấy Thường Hào chịu không nổi, Một trảo của mình đã gãi tay thì không cần để ý đến hắn, chàng phóng người chạy theo hướng lão quái nhân kia truy đuổi. Ngọc Đỉnh phu nhân liếc xéo Thường Hào một cái, thấy sắc mặt càng tím tái thống khổ hơn, trong lòng lấy lạ, nghĩ thầm. Hắn trúng có một cú ở khuỷu tay, bất quá chỉ là gãy cổ tay thôi, đâu đến nỗi võ công như hắn thần sắc dị biến đến như vậy. Nhưng lúc này nhìn thấy Hoa Thiên Hồng đã chạy xa rồi, bà ta không hơi đâu để xem Thường Hảo như thế nào, liền lướt người theo chàng. Nào ngờ bà vừa chạy được tầm hai trượng, chợt nghe ầm một tiếng như thân người vừa đổ xuống. Ghé đầu nhìn xem thì đã thấy Thường Hảo ngã người lăn lộn ở trên đất, khiến Chữ Nguyên Cực và Thường Kiệt chấn động đến lặng cả người. Ngọc Đỉnh phu nhân không hiểu nguyên nhân vì sao lại như thế, nhưng chân thì không ngừng phóng chạy theo Hoa Thiên Hồng. Khi bà ta ra đến ngoài thành thì ta thấy Hoa Thiên Hồng đứng bên cạnh Thần Ngọc Long, ngay ngay dại dại dưới một thân cổ tùng. Bất giác bà ngạc nhiên hỏi: "Lão tặc kia đâu rồi?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp: "Khi tiểu đệ chạy đến đây thì đã thấy Tần huynh đứng ở đây rồi, còn lão già bí mật kia thì không thấy đâu." Ngọc Đỉnh phu nhân lúc này nhớ lại lão già thấp lùng đầu hói, thì chợt nghĩ đến người mà Mã Thanh Sơn đã nói khi thoát ra khách điếm, tự nhiên ở trong lòng tức giận hậm hực nói: "Lão tặc này giỏi lắm, lần sau gặp bổn phu nhân nữa thì đừng có hòng." Nói tới đó bất chợt bà kêu ý lên một tiếng, rồi trố mắt nhìn chăm một bên hồng trái của chàng, la lớn lên: "Người thọ thương!" Hoa Thiên Hồng khi ấy nghe vậy mới đưa mắt nhìn xuống bên hông, phát hiện ra 4-5 lỗ thủng, máu từ đó ứa ra răm rắp. Nguyên vừa rồi chàng tuy quýt một chỏ đánh gãy tay của Thường Hạo, thế nhưng 5 ngón tay trảo của đối phương cũng đã kịp thời chợp trúng vào da thịt của chàng. Chỉ có điều do chàng trong người độc tính phát tác quá mạnh, cho nên nhất định không cảm thấy đau, lúc này mới cười khổ nói: "Không ngờ chiêu trảo của hắn lại lợi hại đến như vậy." Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt nói: "Hắn cũng chẳng hay ho gì, chỉ e tính mạng cũng khó an toàn rồi." Rồi bà kể lại chuyện vừa rồi Thường Hào đột nhiên ngã lăn lộn ở dưới đất. Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi kinh ngạc hỏi: "Nguyên do là sao vậy?" Ngọc Đỉnh phu nhân châu mài liễu suy nghĩ, rồi chợt như hiểu ra vấn đề nói: "Hòa đệ, trong người tiềm phục đang quả độc liên, là loại thiên hạ đệ nhất kịch độc, tở hồ như là bách độc bất xâm, cho nên vừa rồi trúng phải một chiêu của Đường Lan trảo vẫn không hề hấn gì, ngược lại có lẽ do cổ tay của hắn gãy đoạn bị xâm nhiễm bởi máu của ngươi nên mới khiến hắn bỏ mạng chăng?" "Có khả năng như vậy sao?" Ngọc Đỉnh phu nhân chẳng ngờ trong người chàng vô hình trung đã trở nên lợi hại đến như vậy. Bà cười tủm tỉm rồi nói: "Tiểu độc vật, may mà ta chưa cắn ngươi một miếng, nếu không thì có lẽ tính mạng của thư thư ta cũng ô hô a tai rồi." Nói rồi cười lên nắc nẻ, rồi chợt ngừng tiếng cười nói tiếp: "Nhìn sắc huyết đỏ tươi, chừng như đan quả độc liên đã tìm phục trở lại ở bên trong." Hoa Thiên Hồng nghe nói giờ mới nhớ ra, đưa tay lên lau mồ hôi ở trên trán rồi nói: "Khá nhiều, mỗi khi độc liên phát tác phải kéo dài đến nửa canh giờ, không ngờ hôm nay thời gian rút ngắn nhiều đó." Nói tới đó chợt nhớ lại lão già kia, bèn nói tiếp: "Lão nhân kia chừng như không có ác ý với chúng ta, có điều sao lại không chịu trực tiếp nói chuyện với chúng ta vài câu chứ?" Ngọc Đỉnh phu nhân nghe chàng nhắc đến lão già bí mật kia thì cảm thấy tức giận, nhưng rồi lại nghĩ hành động người này rõ ràng ngầm ám trợ cho Hoa Thiên Hồng, cho nên bèn nói: "Ta cũng không biết, có điều người này nhất định cũng là một nhân vật hiệp nghĩa tàn dư của các ngươi. Thư thư có biết lai lịch người này không?" Ngọc Đỉnh phu nhân lắc đầu nói: "Chung quy là người trong Bắc Minh hội năm xưa, lúc bấy giờ thư thư còn nhỏ nên không đi xem được chuyện này, chẳng biết lão ta danh hiệu ra sao nữa." Hoa Thiên Hồng khi ấy quay lại nắm lấy tay của Tần Ngọc Long kéo đi vào thành. Tần Ngọc Long giờ chỉ như là một cái xác biết đi, chung quy không có một phản ứng gì với bất cứ người nào. Hoa Thiên Hồng vừa đi vừa suy nghĩ ở trong đầu, về lão nhân bí ẩn kia, chợt như nhớ ra điều gì, nghiêng đầu rồi hỏi: "Thư thư, lần trước bên bờ Hoàng Hà từng nói là có một đóa linh chi, nhưng nói được đến đó, bỗng nghĩ lại giữa chàng với Ngọc Đỉnh phu nhân bất quá cũng chỉ là giai cẩu tương phùng, không đáng gọi là thâm giao cửu thức. Thiên niên linh chi là thiên hạ đệ nhất thánh dược, Ngọc Đỉnh phu nhân dù có thì cũng không dễ gì cầu đắc được, nghĩ vậy nên mới ngừng ngang câu nói." Ngọc Đỉnh phu nhân nghiêng đầu, đưa đôi mắt lưu lộ phong tình nhìn chàng cười tươi rồi nói: "Ngô thư quả có một đóa linh chi tiên thảo, thế nhưng thánh dược nghìn năm hiếm có, dùng không đúng chỗ thì rất là đáng tiếc. Nhưng vị bằng hữu họ Tần này của ngươi không cứu đến tính mạng, ngày khác gặp Nhậm Quyền, thư thư nhất định đòi giải dược từ lão ta cho Tần huynh đệ." Hoa Thiên Hồng vốn nhắc đến chuyện này là nghĩ đến nội thương của mẫu thân, thấy bà ta hiểu lầm ý của mình thì chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã đến chỗ rẽ. Hoa Thiên Hồng chắp tay nói: "Hôm nay thừa mong thư thư trợ giúp, tiểu đệ trong lòng vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định có dịp đồ báo." Ngọc Đỉnh phu nhân lườm chàng một cái rồi cười nói: "Ai cần ngươi báo đáp chứ?" Bà hơi ngừng lời rồi giọng trở nên nghiêm khắc nói tiếp: "Người với Phong Vân Hội hiềm khích thù hận càng lúc càng lớn, Phong Vân Hội quyết không tha ngươi, mà Thần Kỳ Bang thì cũng không dung cho ngươi. Theo lời khuyên của ta thì ngươi trước hết nên đi Giang Nam du hí một chuyến, gọi là tạm lánh qua đợt phong ba này thì hay hơn." Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp: "Tiểu đệ còn chuyện riêng, chưa thể nào rời Tàu Châu lúc này được." "Phải chăng Hoa đệ có hẹn với Tần Nguyễn Phụng tại Tàu Châu nên chưa gặp ý trung nhân quyết chưa chịu đi?" Hoa Thiên Hồng mặt đỏ ửng lên, lại lắc đầu ngoài ngoại nói: "Tần cô nương bái danh sư học nghệ, trong thời gian dài ba năm không thể xuất sơn hành tẩu, tiểu đệ chờ một vị tôn trưởng." Ngọc Đỉnh phu nhân à một tiếng, bà gật đầu suy nghĩ rồi nói: "Ngô thư thư thật lòng lo lắng cho ngươi. Tục ngữ có câu: giáo ngài dễ tránh, tên lén khó lường. Hay là ngươi tạm đến chỗ của thư thư trong Nhất Nguyên quán ở một thời gian được không?" Hoa Nguyên Hồng lắc đầu gượng cười nói: "Tiểu đệ sợ bị câu thúc, huống gì còn bị Tần huynh thật không tiện. Tiểu đệ trước mắt cần tìm cách cứu anh ta đã." Ông đến phu nhân nhìn chàng cười khanh khách: "Đối với bằng hữu, người thật tâm tình như vậy sao?" Hoa Thiên Hồng biết rõ lời của bà một câu hai nghĩa, thầm hiểu có ý chăm chọc mình, ra sức cứu Tần Ngọc Long chẳng qua là vì Tần Nguyễn Phụng. Lúc ấy chỉ cười cười nhưng không nói gì thêm, ôm quyền xá xá lần nữa mới kéo Tần Ngọc Long theo mình. Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích, đứng nhìn theo bóng của Hoa Thiên Hồng. Vừa bước được mấy bước, bỗng nghe Ngọc Đỉnh phu nhân gọi giật lại hỏi: "Hoa đệ, ngươi biết tính danh của thư thư ta chứ?" Hoa Thiên Hồng quay người lại ứng đỏ mặt nói: "Thư thư không nói, tiểu đệ cũng không có dám hỏi." Ngọc Đỉnh phu nhân mỉm cười rồi nói: "Thư thư vô tính vô danh, cũng vô sư truyền, võ công đều là tự tầm học lấy, người có tin hay không?" Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Cứ như trước đây ta gặp hai vị thư thư trong Miêu Lĩnh Tam Tiên là Lê Hoa Tiên Tử và Tử Di Tiên Tử, đều là cô nhi, bọn họ cũng không tính không danh. Thế nhưng chuyện không có người truyền thụ mà tự học thành võ công thì thật là chuyện khó tin." Tuy lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng vẫn cười đáp: "Tiểu đệ nào dám không tin, dám hỏi phu nhân thư thư tôn tính đại danh là gì?" Ngọc Đỉnh phu nhân nghe hỏi thì mới cười phá lên khanh khách nói: "Ai bảo người thư thư đã có phu quân, phu quân chẳng qua là ta tự xưng vậy mà thôi, kỳ thực thư thư chưa từng xuất giá." Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên thầm nghĩ: "Nào có lý như vậy, thế nhưng thấy không tiện rầy rà cật vấn nhiều, chàng ôm quyền thi lễ lần nữa rồi dẫn Tần Ngọc Long đi dân thành. Trở lại khách điểm chưa kịp vào phòng, chợt bắt gặp một người đón đầu, chàng kịp nhận ra chính là Thương Tu Khách. Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi: "Tiền bối sao còn đến đây?" Thương Tu Khách nhìn chàng cười nói: Ta đã dời đến trọ tại khách điếm này, ở phòng sát ngay bên cạnh người đó. Hoa Thiên Hồng nghe thì vui mừng, lúc ấy chỉ tay vào người của Tần Ngọc Long giới thiệu thân thế của anh ta, đồng thời đem chuyện vừa rồi cứu Tần Ngọc Long mà động thủ với chữ nguyên cực như thế nào, kể lại cho lão ta nghe. Thương Tu Khách im lặng nghe hết xong rồi mới nói, nếu thế thì hiện tại tình hình huynh đệ người rất nguy hiểm, đối phương bất cứ lúc nào cũng tìm cách gây hại. Theo ý ta thì tạm thời để vị Tần bằng hữu này ở cùng phòng với ta đi, như vậy nhớ khi gặp chuyện thì không có vướng bận tay chân. Hoa Thiên Hồng nghe thì không khỏi cảm kích thầm nghĩ, giao du với những nhân vật anh hùng hào kiệt, ta mới thấy hết bản sắc khí khái nghĩa hiệp của họ. Đã thế không lẽ nào ta lại dùng hai chữ khách khí để chối từ. Chàng ôm quyền rồi trao Tần Ngọc Long lại cho lão ta săn sóc. Chàng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, rồi sau đó ba người mới ăn cơm chiều. Ăn uống một lúc, Thương Tu Khách bỗng như nhớ ra chuyện gì bèn cất tiếng hỏi. Đêm trước khi vào đấu, ngươi từng thi triển công phu bằng tay trái rất kỳ lạ. Môn võ công đó vị cao nhân nào truyền thụ cho ngươi vậy? Hoa Thiên Hồng ngước nhìn rồi nói. Một lão nhân tên là Chu Nhất Cuồng, trước mắt còn đang bị giam hãm trong thần kỳ bang. Ra là vậy, thế còn công phu tay phải qua huynh đệ thế nào? Tiên phụ năm xưa qua đời, chỉ để lại một thanh thiết kiếm và 16 chiêu kiếm đơn giản. Giảng bối bất tài, mới để thanh thiết kiếm nằm lại trong thần kỳ bang. Thương Tu Khách nghe vậy nhíu mày nói, thế thì lạ, qua đại hiệp là nhân vật như thế nào mà chỉ điêu lại có mấy chiêu kiếm đơn giản? Theo ta nghĩ thì mười mấy chiêu kiếm pháp đó hoàn toàn không đơn giản đâu. Chỉ có điều ngươi còn chưa phát hiện ra chỗ quyền thâm kỳ ảo của nó mà thôi. Hoa Thiên Hồng nghe nói ửng đỏ cả mặt lắp bắp nói, có thể là như vậy, chỉ tiếc là thanh thiết kiếm đã không còn ở đây. Nếu không giảng bối, múa lại cho tiền bối xem những đường kiếm, xem tiền bối có thể chỉ dạy cho giảng bối thêm được hay không. Thương Tu Khách cũng là một nhân vật dũng kiếm thành danh, trên lưng đeo chết thanh trường kiếm, bèn nắm lên một chiếc đũa trao cho chàng rồi nói, ngươi dùng đũa này thay kiếm thử múa một chiêu ta xem nào. Hoa Thiên Hồng nghe lời, nắm chiếc đũa thay kiếm thử múa ra một chiêu kiếm trong 16 chiêu kiếm phụ thân của chàng truyền lại, nhưng lắc đầu nói, thành thiết kiếm của giảng bối vừa lớn vừa nặng, chiếc đũa này lại nhỏ lại nhẹ, múa chẳng thành chiêu số. Thương Tu Khách trầm ngâm giây lát rồi nói, ăn cơm xong ngươi thử dùng thanh cương kiếm đây của ta múa vài chiêu xem sao. Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói, bất cứ thanh kiếm nào vào tay của giảng bối một lúc cũng đều gãy. Trước đây đã thế, giờ nội lực ở trong người càng tăng mạnh hơn, chỉ e làm hỏng bảo kiếm của lão tiền bối. Thương Tu Khách nghe càng suy nghĩ nhiều hơn, một hồi lâu nhìn chàng nghiêm túc nói, nếu thế ta đoán nhất định 16 chiêu kiếm pháp của Lệnh Tôn di truyền lại nhất định bên trong quyền thâm quyền diệu. Chỉ vì qua huynh đệ người kiến thức còn hạn chế nên chưa lĩnh hội được hết thâm tầng của nó. Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi ngớ người, quả nhiên thấy lời nói này không phải là vô lý. Chàng nhớ lại năm xưa khi phụ thân chàng truyền thủ kiếm, lúc ấy chàng còn nhỏ không biết nhiều, nhưng phụ thân cứ căn dặn đinh ninh một điều rằng là kiếm tại nhân, kiếm thất nhân vong. Nhớ đến điều này tự nhiên ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn, quyết có cơ hội nhất định sẽ đến thần kỳ bang lấy lại thanh thiết kiếm. Cơm nước xong, Thương Tu Khách dẫn Tần Ngọc Long về phòng của mình để một mình Hoa Thiên Hồng đi nghỉ. Hoa Thiên Hồng một đêm một ngày bôn tẩu với bao nhiêu chuyện nên trong người thấy mệt mỏi. Lúc ấy ngã lưng xuống giường là đã ngủ say ngay. Khi chàng tỉnh lại đã thấy trong phòng đã đốt đèn nhưng không yên ắng lạ thường. Chàng rời khỏi phòng sang phòng bên cạnh, chẳng ngờ thấy ngoài Thương Tu Khách và Tần Ngọc Long còn có thêm hai người khác nữa, ở trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Nguyên hai người kia không ai khác chính là chiêu hồn sứ giả Mã Thanh Sơn của Thông Thiên Giáo và Đan Hồng Tính hộ pháp của thần kỳ bang. Hai người kia thấy chàng bước vào đang nói chuyện, vội dừng lại đứng lên thi lễ nói: "Công tử ngủ dậy hồi sau?" "Tại hạ..." Hoa Thiên Hồng ôm quyền đáp lễ, trong lòng đã thầm nghi có chuyện bèn nói: "Không biết hai vị đến đây chờ lâu, thật là đắc tội." Chiêu Hồn Thứ Giả Mã Thanh Sơn cười nói: "Hoa công tử từ hôm nay đến trong diễn gió bình, danh chấn Tào Châu, người trong Tệ Giáo lớn nhỏ không ai không biết, trong lòng khâm phục vô cùng. Ngọc Đỉnh phu nhân mến mộ công tử nên thiết thịnh yến tiệc, phái tại hạ tới đây mời công tử." "Ha, thì ra hôm nay ta lại có lộc ăn. Mã huynh xin tạm chờ một lát, tại hạ sẽ đi." Nói tới đó cười lên ha hả, đoạn nhìn Đan Hồng Tính rồi hỏi: "Đan huynh đến đây hẳn có công sự gì chăng?" Đan Hồng Tính cười kha khả, khuôn mặt nhẵn bóng hồng nhuận đầy thân thiện, tiến lên lấy ra một phong hồng thiếp, hai tay cung kính dâng cho chàng nói: "Tiểu thư biết chuyện công tử ngày nào đúng ngọ cũng tẩu độc, ở trong lòng rất quan ngại nên mong muốn gặp mặt công tử nói chuyện." Hoa Thiên Hồng thầm cười nhạt nghĩ: "Năm ngoái khi ta dở sống dở chết bên Hoàng Hà thì ai đã quan tâm cho ta chứ?" Nhớ đến Quyển Phụng, tự nhiên chàng lo cho Tần Ngọc Long, bèn bước tới trước Tần Ngọc Long rồi hỏi: "Ngọc Long huynh nhớ ra tiểu đệ rồi chứ?" Tần Ngọc Long ngước mắt nhìn lên chàng một hồi, vẫn ánh mắt ngây dại thất thần. Rõ ràng Tần Ngọc Long vẫn còn chưa nhận ra được Hoa Thiên Hồng. Thường Tu Khách xen vào nói: "Thần lão đệ phục mê hồn dược của Nhậm Quyền, thần trí mê thất cho nên những chuyện trước đây không nhớ. May không nguy hiểm đến tính mạng, từ từ sau này chúng ta sẽ tìm cách cứu giải." Hoa Thiên Hồng thở dài, quay nhìn Đan Hồng Tính rồi nói: "Phiền Đan huynh hồi bẩm lại với Bạch cô nương. Trưa mai sau giờ mùi, tại hạ hầu tiếp tiểu thư tại Tửu Anh Lầu." Đan Hồng Tính nghe vậy liếc mắt nhìn Mã Thanh Sơn một cái rồi ôm quyền thi lễ cáo lui. Mã Thanh Sơn nhếch mép cười nhạt ra chiều đắc ý. Hoa Thiên Hồng lúc ấy mới đưa mắt nhìn Thương Tu Khách nói: "Giờ không còn việc gì nữa, giảng bối đi Nhất Nguyên quán tiếp kiến Ngọc Đỉnh phu nhân, mọi chuyện ở đây nhờ đến tiền bối lo liệu giúp." Thương Tu Khách ừ một tiếng rồi nói: "Đi cũng không sao, nhưng những chốn ấy tiểu huynh đệ người không thể không đề phòng." Chiêu Hồn Sứ Giả Mã Thanh Sơn liếc xéo lão ta, giọng không vui náo: "Bằng hữu nói sao không giữ gìn ý tứ chút nào vậy?" Thương Tu Khách trừng mắt gắt giọng: "Ai là bằng hữu của ngươi? Lão phù bất tất khách khí với những người như ngươi đó." Chiêu Hồn Sứ Giả Mã Thanh Sơn mặt biến sắc vì tức giận, nhưng thấy không tiện gây hấn trước mặt Hoa Thiên Hồng nên mới dịu giọng nói: "Nể mặt Hoa thiếu hiệp, Mã mộ không cần đấu khẩu với người." Nói xong xá dài Hoa Thiên Hồng một cái, đoạn quay người nhanh bước ra khỏi cửa. Hoa Thiên Hồng nhìn Thương Tu Khách mỉm cười, rồi cũng quay người bước ra ngoài theo Mã Thanh Sơn. Bên ngoài khách điếm, bốn gã trung niên đại hán đã dắt ngựa chờ sẵn. Cả bọn liền lên ngựa nhằm hướng Nhất Nguyên quán mà phóng tới. Nhất Nguyên quán tọa lạc tại thành Đông, hương khói lúc nào cũng nghi ngút tôn nghiêm. Khách thường đến dân hương lễ bái chỉ dừng chân lại ngay ở trước tiền quán, nhưng từ tổ quán về sau thì người thường không ai dám đặt chân vào. Hoa Thiên Hồng theo sau chân của Mã Thanh Sơn vào sâu trong Nhất Nguyên quán, đến trước một tòa cao lâu, chỉ thấy lầu đài nguy nga cao vút nhưng lại im ắng như tờ, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng trang nghiêm tôn kính. Ngày trước Nguyệt Môn tiếp nhậm tháp lâu có tám vị thanh y đạo đồng lưng mang trường kiếm đứng nghiêm túc canh giữ. Bọn họ vừa trông thấy Chiêu Hồn Sứ Giả Mã Thanh Sơn thì liền cúi đầu chào, nhưng không ai lên tiếng. Hoa Thiên Hồng theo chân của Mã Thanh Sơn tiến nhập tháp lâu, trong lòng thầm nghĩ: cứ nhìn bọn người này thái độ nghiêm cẩn cung kính, đủ biết trong tháp lâu này là một nơi rất là cơ yếu quan trọng. Nghĩ vậy cho nên mỗi lần lên một tầng lầu, chàng đều chú ý quan sát, chỉ thấy tầng thứ nhất và thứ hai mỗi tầng đều có tám vị thanh y đạo đồng canh thủ. Tầng thứ ba ngược lại là tám vị hán tử thân dẫn quyền y, đầu che kính chỉ đợi lộ đôi mắt, nên chung quy khó xác định tuổi tác. Lên đến tầng thứ tư của tháp lầu, đèn hoa rực rỡ, mặc dầu lúc này là ban ngày, một bàn tiệc dọn sẵn ngay chính giữa phòng. Ngọc Đỉnh phu nhân kêu xa quý phái, trông trang phục như cung phi, đầu tóc bới cao, dời chiếc trâm bích ngọc, khiến cho bà ta càng toát thêm nét lịch lãm cao sang. Bà ngồi trên ghế thái sư, bọc nhung đỏ, vẫn còn Bạch Ly nằm gọn ở trong lòng, đưa đôi mắt tinh anh nhìn quanh. Đứng hầu quanh lưng của Ngọc Đỉnh phu nhân là một thiếu nữ vận y phục cung trang, màu cánh trà. Ngồi ghế hạ tọa là hai lão đạo sĩ thần thái uy nghi đạo mạo. Ngoài ra còn có tám vị thanh y thiếu nữ lưng đeo trường kiếm và mấy đạo đồng đứng hầu hai bên. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn thấy Hoa Thiên Hậu bước vào thì rời chiếc ghế đứng lên, bước tới nghênh tiếp tươi cười nói: "Chờ lâu không thấy đến, cứ ngỡ là ngươi giận vì Thư Thư, cho nên ta chính định đích thần đến đón đó." Hoa Thiên Hồng chắp tay mỉm cười nói: "Không dám." Rồi đưa mắt nhìn hai lão nhân nói tiếp: "Không biết nhị vị đây xưng hô thế nào?" Ngọc Đỉnh phu nhân phất tài cắt ngang lời nói: "Cứ ngồi vào, rồi Thư Thư sẽ dẫn kiến." Chủ khách an tọa xong, Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn vào lão đạo sĩ nói: "Vị này là Hoa công tử, xuất thần danh gia thế phiệt, thì không cần phải nói. Thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả quý, nhị vị nên ra mắt." Hai lão đạo sĩ nghe vậy liền cúi đầu đồng thanh nói: "Ngưỡng mộ danh tiếng Hoa thiếu hiệp từ lâu, vạn hạnh." Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ tay vào lão đạo sĩ ngồi gần mình, rồi giới thiệu tiếp: "Vị này là Ngũ Âm chân nhân, hiện tại chấp chưởng chủ trì Thượng Nguyên quán của bổn giáo." Hoa Thiên Hồng ôm quyền thi lễ khách khí đáp lại: "Vạn hạnh." Để ý thấy lão đạo sĩ này tuổi trên dưới lục tuần, râu hoa chấm ngực, thân dẫn đạo bào theo hình bát quái kim tuyến, lưng đeo trường kiếm thần thái phân phi đạo mạo. Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ tay vào lão đạo sĩ thứ hai rồi lại giới thiệu: "Vị này pháp hiệu Thanh Hư Tử, chính trụ trì ở đây." Bà hơi ngừng lời lại rồi mỉm cười nói tiếp: "Bổn giáo quy chế thiết lập thượng tam đàn, trung tam đàn và hạ tam đàn. Pháp đàn thiết lập trong cửu tòa quán phần Thượng Nguyên quán, Trung Nguyên quán và Hạ Nguyên quán. Nhất Nguyên quán này ngược lại trực thuộc giáo chủ, không chịu sự quản lý của pháp đàn, cho nên qua đệ cứ coi như vị Thanh Hư đạo trưởng này như những vị phân đường hay phân đà chủ thì nhầm rồi đó." Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười nói: "Những người được ngồi cùng với Thư Thư, tiểu đệ khi nào dám thất lễ chứ?" Ngoài nguyện nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Không biết ngoài giáo chủ và chính vị chủ trì đàn chủ ra còn có chức danh gì nữa không? Như vị Ngọc Đỉnh phu nhân này giữ địa vị gì trong Thông Thiên giáo đây?" Chợt nghe Thanh Hư Tử cười lên một tiếng nói: "Trận chiến hôm nay trong diễn võ bình khiến cho chữ Nguyên cực thất sắc, nhệ khí phong dân hội giảm hẳn, giang hồ hào kiệt, gió lâm anh hùng đối với Hoa thiếu hiệp đã có cái nhìn khác lắm rồi. Đáng mừng lắm." Hoa Thiên Hồng xá dài rồi nói: "Hôm nay trong người tại hạ độc tính phát tán, động thủ hồ đồ chẳng thành chương thức, không ngờ lại qua được. Thế như bình thường, tại hạ quyết không phải là đối thủ của chữ Nguyên cực." Nói rồi nâng chén rượu lên tự uống cạn. Thiếu nữ giận áo màu cánh trà thấy chén trà của chàng đã cạn, liền bưng bình rượu bằng ngọc, chạm trổ tinh vi châm đầy chén cho chàng. Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn cô ta một cách tự nhiên, bỗng hơi ngớ người vì nhận ra nét mặt quen quen. Ngọc Đỉnh phu nhân ướm mắt nhìn chàng tươi cười nói: "Nó là Phương Tử Ngọc, thị nữ thân cận của ta. Đêm ấy bên bờ Hoàng Hà ngươi từng nhìn thấy." Hoa Thiên Hồng gật đầu, chợt hiểu ra thầm nghĩ: nữ nhân thích xác nhậm bằng tự xưng là Phương Tử Ngọc, nhưng lại có dung mạo rất giống Bạch Quân Nghi. Không biết vụ quyết án này thế nào rồi? Nghĩ ấy bèn mới nói: "Vụ án nhậm bằng nghe ra yên ắng, chẳng lẽ Nhâm lão gia đã truy ra hung thủ báo cựu cho con rồi sao? Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích nói, nào có đơn giản như vậy. Trước mắt tình hình nhìn bề ngoài thì yên lặng, nhưng bên trong đã ngầm dậy sóng. Nhậm Quyền chính là chuyện này mà đã rời khỏi Sơn Tây để truy cho ra nữ nhân giả mạo Phương Tử Ngọc ám sát con của lão ta. Ngũ Âm chân nhân lúc đó tiếp lời nói, phong dân hội gần đây nhiều chuyện bất lợi, lão đại chết con, lão tam cục tai, hôm nay thì thêm Thương Kiệt bỏ mạng, còn một số nhân vật lợi hại khác lẽ nào không chịu xuất đầu lộ diện? Ngọc Đỉnh phu nhân gật đầu cười nói tiếp, cũng chưa hẳn đâu, trước mắt chuyện còn chưa can hệ đến toàn phong dân hội. Những nhân vật như Yến Sơn Nhất Quái hay Long Môn Song Sát thì nhất thời còn có thể chưa xuất hiện. Thế nhưng Nhậm Quyền chịu nhục như vậy, chỉ sợ bà già mù cổ một tiên bà sẽ ra mặt đó. Hoa Thiên Hồng nghe nói giật mình thầm nghĩ, ta thật ngốc, phân dân hội nếu như không có những lực lượng hùng hậu mâu thuẫn, thì cả Thông Thiên Giáo lẫn Thần Kỳ Bang có lẽ đã vươn bàn tay lên phía Bắc, thôn tính địa bàn của phong dân hội từ lâu rồi. Trong đầu nghĩ như thế nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Ngũ Âm chân nhân nói tiếp. Thiên hạ phần bà các cứ xưng hùng, thực tình không phải là phúc cho võ lâm. Thường tình thì thiếu hiệp là anh hùng hậu thế, chí cường khí tráng, ngàn dần nếu có thể kiến giải được chuyện này. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, Thông Thiên Giáo nếu có mưu tính kiến thủ, không biết bọn họ giở trò gì đây. Nghĩ vậy bèn cười nói, tại hạ trẻ người non dạ, kiến thức nông cạn, đối với đại sự của giang hồ thật không có dám lạm bạc. Nói rồi đưa ánh mắt nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân tợ như cầu chứng. Ngọc Đỉnh phu nhân tươi cười, đưa ánh mắt long lanh nhìn Ngũ Âm chân nhân nói, vị hòa huynh đệ của ta đầy tuổi tuy nhỏ, nhưng kiến thức không thể nói là ít, võ công cũng không thể gọi là kém. Thế nhưng chí khí quật cường, mềm không siêu, cứng không đổ, không ai lung lạc được, cũng không ai lừa dối được, thật khó có thể nào làm gì nổi hòa huynh đệ. Ngũ Âm chân nhân nheo mắt cười hi hí nói, hòa thiếu hiệp, Ngọc Đỉnh phu nhân mắt cao hơn trán, theo bần đạo biết thì xưa nay chưa từng có người nào lọt vào được mắt xanh của phu nhân đâu. Ngọc Đỉnh phu nhân xua tay cắt ngang cười nói, chân nhân đừng có nói, hòa huynh đệ chẳng lĩnh thịnh tình của ta cũng đã chịu nhiều nỗi khó chịu lắm rồi. Ba Thiên Hồng gượng cười nói lớn, tiểu đệ nào dám như vậy, thư thư chịu quỷ khúc như vậy thì tiểu đệ cũng phải chịu phạt ba chén mới được chứ. Nói rồi quả nhiên hắn nắm chén lên rồi tự uống cạn một hơi. Thế nhưng chén rượu này vào miệng thì cảm thấy mùi vị chát đắng không giống như trước, khiến cho hắn nhíu mày thầm nghĩ. Tủ Độc Tiên Cơ từng nói, đan quả độc liên là vua của muôn độc, ta trong người có liên độc thì bách độc không xâm nhập nổi. Nếu như gặp phải ai đó dụng độc, không sắc không hương, thì ngược lại đầu lưỡi chát đắng. Chẳng lẽ là... Ngọc Đỉnh phu nhân lúc ấy kịp nhận ra sự khác thường trên mặt của chàng cười hỏi, sao nhìn mặt của ngươi không vui, chẳng lẽ ngươi giận thư thư? Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói, tiểu đệ nào dám trách gì thư thư, có trách là trách tỳ vị tiểu đệ không tốt, hoặc trách không quen uống loại rượu tử mà thư thư ban tặng thôi. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe vậy hoa dùng biến sắc, dằn lấy chén rượu trước mặt của Hoa Thiên Hồng soi dưới ánh đèn, chợt da mặt đanh lại, mắt nhìn trừng trừng vào mặt của Phương Tử Ngọc. Phương Tử Ngọc mặt không còn chút máu, quỳ thụp xuống đất, cúi đầu run giọng nói, tiểu tỳ. Ngọc Đỉnh phu nhân lộ sát cờ, nghiến răng càng kẹt, dùng tài đánh ra một chữ. Nhưng Hoa Thiên Hồng đã kịp thời chộp lấy cổ tay của bà, rồi cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, thư thư không lẽ muốn mang tiếng là giết người bịt miệng. Ngọc Đỉnh phu nhân giận thét lớn, tiện đồ, người dám nhục mặt ta. Hoa Thiên Hồng khi ấy vừa nhìn thấy Thương Tử Ngọc đầu cúi thấp, nước mắt lưng tròng, chồng thật là tội nghiệp, thì trong lòng thầm nghĩ, nếu nói cô ta manh tâm hại mình thì không có cớ gì lại tức giận đến như thế. nhưng nói vô tâm hại mình thì thật là chuyện khó tin. Ngọc Đỉnh phu nhân cố giằng tay ra nhưng không thoát khỏi bàn tay của chàng. Nhìn Phương Tử Ngọc giọng còn đầy tức giận nói: "Chuyện đã đến thế, nói nhiều cũng bằng thừa. Ta tha mạng cho ngươi lần này, nhưng ngươi nên tự chặt đôi tay của mình đi." Phương Tử Ngọc nghe đến đó thì nước mắt chảy dài nói: "Tiểu tỳ biết sai, đội ơn phu nhân đã tha mạng chết." Nói rồi đặt bình rượu xuống bàn, thuận tay lôi từ trong người ra một ngọn chỉ thủ đoạn đao. Nửa lời chẳng nói, nhằm bàn tay trái của mình mà rạch xuống. Hoa Thiên Hầu mắt vừa thấy, thành thất chỉ đoạn đao loãng thoảng ở trong tay của Phương Tử Ngọc, biết ngay là một thanh bảo đao, đồng thời trong nó rất quen thuộc, tự hồ như đã nhìn thấy nó qua ở đâu rồi. Bất giác buộc miệng la lớn lên: "Ngừng tay!" Nói rồi chàng chộp lấy thành đoạn đao. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng tức giận nói: "Ngươi còn định thế nào, hay là tự thân ngu thư ta chết mời khiến cho ngươi tin ta đây?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười nói: "Tiểu đệ hoàn toàn không có quán trách gì thư thư." Vừa nói ánh mắt của chàng vừa nhìn lên thanh thất chỉ đoạn đao, bất chợt nhớ ra đêm ấy trong Lạc Hà Sơn Trang, nữ nhân kia dụng thanh đoạn đao thích xác nhậm bằng chính là thanh đao này. Chàng giật mình thầm nghĩ: quái lạ, Phương Tử Ngọc trước mắt rõ ràng không phải là Phương Tử Ngọc giả mạo đêm ấy, nhưng sao thanh đoạn đao này lại nằm trong tay của cô ta như vậy? Chàng nghĩ rất nhanh ở trong đầu, có ý thử xem võ công của Phương Tử Ngọc như thế nào, nhưng hiềm một nỗi lúc bấy giờ tại trường khá nhiều người, thật là không tiện. Chợt nghe Phương Tử Ngọc ấp úng lên tiếng giải bài: "Phu nhân nói công tử trong người bách độc bất xâm, tiểu tỳ trong lòng không tin nên mới định thử." Hoa Thiên Hồng cười phá lên nói: "Thử thì không có chuyện gì, thế nhưng vị nồng hậu quá khiến cho tỳ vị của ta khó chịu muốn nôn ra rồi đó." Nói rồi chàng trả lại thanh đoản đao để tránh người khác hồ nghi, đoạn nắm chiếc bình rượu lên mở nắp xem rồi cười nói: "Tiểu đệ xin thư thư tha cho cô ta lần này." Ngọc Đỉnh phu nhân chừng như đối với chàng có một ưu ái đặc biệt nên nghe là thuận lòng ngay. Nhìn Phương Tử Ngọc rồi lạnh giọng nói: "Còn không nhanh đa tạ công tử, tội của ngươi tạm thời gác lại đó, còn một lần nữa thì ta không tha đâu." Phương Tử Ngọc vội vàng khép người thi lễ. Hoa Thiên Hồng nói: "Đa tạ công tử, thôi đi đi." Rồi mắt cứ chăm chăm vào hồ rượu, nhưng một hồi vẫn không sao nhìn ra được khác thường ở chỗ nào ở trong đó. Lúc này có vị tỳ nữ khác mang đổi một chiếc chén mới cho chàng. Chàng tự rót một chén uống thì vị ngọt đượm không còn sự chát đắng như vừa rồi. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng giọng nổi sân: "Ngốc tử, vấn đề không phải là ở chỗ trong bình rượu đâu." Hoa Thiên Hồng nhún vai gượng cười nhìn Phương Tử Ngọc nói: "Thì thủ thế nào, thử làm lại tại hạ xem có được không?" Phương Tử Ngọc mặt đỏ lên, tay nắm bình rượu, tay nắm chén rượu, rót vào một ít. Hoa Thiên Hồng cố quan sát mới nhận ra, chính khi rượu vào thì móng tay trái đã chạm nhẹ vào miệng của chén, bất giác cười phá lên nói: "À, thì ra vấn đề chính là ở chiếc móng tay." Phương Tử Ngọc gật đầu lại lý nhí trong miệng nói tiếp: "Tỳ nữ vừa rồi dụng không phải độc dược." Hoa Thiên Hồng nhíu mày hỏi: "Vậy nó là cái gì?" "Chỉ là..." Cô ta ấp úng đáp chưa hết câu, bỗng nghe Thanh Hư Tử cười phá lên ha hả nói: "Hòa thiếu hiệp chớ nên quá đà nghi, phu nhân ưu ái thiếu hiệp tình như thủ túc, Tử Ngọc khi nào dám làm hại đến tính mạng của Hòa thiếu hiệp chứ?" Hòa Thiên Hồng nghe vậy thấy cũng không nên nói đến chuyện đó nữa. Khi ấy nhìn Ngũ Âm chân nhân rồi hỏi: "Chân nhân chủ trì thương đàn, lần này diễn hành đến Tàu Châu ắt có công sai chứ?" Ngũ Âm chân nhân vuốt râu cười nói: "Trong thiên hạ duy nhất chỉ có một mình Hoa thiếu hiệp là người tận mắt nhìn thấy hùng thủ thích xác nhậm bằng. Hôm ấy Hoa huynh bị bức bách mà phục đàn quả độc liên, Nhậm Quyền chỉ nghĩ Hoa huynh đã chết, manh mối duy nhất xem như không còn. Do vậy mà mặc dù hắn phí tận tâm lực vẫn không lần ra được hung thủ, nhưng lần này bỗng nghe Hoa huynh chết đi sống lại, nhất định hắn sẽ đến Tào Châu tìm Hoa huynh đó. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói, lời của chân nhân nói hoàn toàn đúng, thế nhưng không biết chuyện này với chuyện chân nhân đến đây có liên quan gì với nhau không? Nhậm Bằng duy chỉ có độc nhất một người con, cho nên chuyện này không thể đơn giản được. Nếu như hung thủ không phải là người thuộc bang hay giáo thì không sao, nhưng nếu quả thực thuộc người của bang hoặc giáo thì khó tránh khỏi toàn giang hồ dậy sóng quyết kiếp trường lưu. Ngọc Đỉnh phu nhân cười tiếp lời lão ta nói, cho nên không chỉ Thông Thiên giáo chú ý đến chuyện này, mà Thần Kỳ bang cũng ngầm đang theo dõi, đương nhiên toàn bộ tập trung vào người của Hoa đệ. Chỉ một lời nói của Hoa đệ thôi thì mọi chuyện sẽ lập tức diễn ra. Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói, chuyện không đủ chứng cứ, làm sao chỉ bằng một lời của tại hạ lại đủ khiến cho Nhậm Quyền tin tưởng? Ngũ Âm Chân Nhân nói, đương nhiên tuy chỉ là một câu, nhưng còn xem cách nói như thế nào nữa. Thuận nước đẩy thuyền hay là di qua tiếp mộc, nhất nhất chỉ tại một lời nói của Hoa thiếu hiệp thôi đó. Hoa Thiên Hồng nghe thì cười thầm nghĩ ngay, rõ ràng trong lời này lão định dụ ta giá họa giang đông, đem chuyện đổ lên đầu của Thần Kỳ bang. Ai, thế nhưng nữ nhân kia quả thực lại có dung mạo rất giống Bạch Quân Nghi, chuyện này mới khó hiểu vô cùng. Chợt nghe Thanh Hư Tử lên tiếng hỏi, Hoa huynh đệ, chiêu chưởng pháp kỳ tuyệt bằng tay trái của Hoa huynh đệ quả thực là do hàng đàm quái tẩu Chu Nhất Cuồng truyền dạy hay sao vậy? Hoa Thiên Hồng gật đầu đáp, Chu Nhất Cuồng bị giam khốn trong tổng đàn của Thần Kỳ bang, chiêu khốn thú đẩu công chính là tại hạ mượn dùng từ lão ta. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe vậy trố mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi, mượn là thế nào? Chu Nhất Cuồng vốn muốn giết Bạch Quân Nghi, cho nên giao ước sau khi tiểu đệ làm xong chuyện rồi thì tự chặt bỏ tay trái, xem như đã trả lại chiêu chưởng pháp đó cho lão ta. Nhưng lão ta vốn tâm tư lưỡng ý, vừa muốn tiểu đệ giết Bạch Quân Nghi, lại vừa muốn tiểu đệ tìm được thanh kim kiếm để giúp lão ta thoát giang khốn. Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt rồi nói, quan đường, giết Bạch Quân Nghi thì được, nhưng chuyện chặt cánh tay trả chiêu chưởng xưa nay chưa từng có quy luật nào như vậy. Hoa Thiên Hồng nói sao thì cũng nhất định tìm được thanh kim kiếm để cứu lão ta thoát giam khốn mới xem như trả ơn của lão ta. Đến như vậy võ công của Hướng Đông Lai chủ nhân thanh kim kiếm thì tiểu đệ vốn không có ý dòm ngó tới. Ngọc Đỉnh phu nhân nhướng đôi mày liễu nhìn chàng rồi hỏi, người cũng biết chuyện Hướng Đông Lai sao? Vâng, cũng chính do Chu Nhất Cường kể lại. Ngũ Âm Chân Nhân bỗng nâng chén rượu lên, nhìn chàng trịnh trọng rồi nói, Hoa huynh đệ, xin uống cạn chén rượu kính này, bần đạo có mấy lời muốn nói. Hoa Thiên Hồng vốn đã phục đan quả độc liên, cho nên tất cả những loại độc dược khác uống vào bụng chỉ tợ như là đá rơi vào giếng, bởi vậy rượu căn bản cũng không thể nào làm cho chàng say nổi. Khi ấy nâng chén lên uống cạn nói ngay, chân nhân có gì xin chỉ giáo? Ngũ Âm Chân Nhân nói, bàn hội cả hai thế lực tung hoành thiên hạ, các cứ bạo ngược, bức hại trung lương, tội ác không kể hết, ngược lại bổn giáo ngày đêm nhàn khói, phụng thờ thánh tiên, dưỡng đắc giáo đồ, tránh ác hành thiện, thực không thể tịnh luận dơi bàn hài hội được. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 13, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 14 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.